tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã gần 20 tuổi, vẫn chưa chịu lấy vợ. Dù ai nói gì hay cô gái nào cũng không vừa ý cậu ta. Dù có rất nhiều cô gái thích cậu ta nhưng cậu ta không đồng ý với ai cả. Hôm nay lại gây ra chuyện này, biết ăn nói sao với anh trai đây. Người ta thường nói, có ơn cứu mạng thì nên lấy thân báo đáp. Tôi cứu cô ấy lấy tôi, chẳng phải là một chuyện đẹp sao? Lý Thừa Cẩm nói với vẻ thản nhiên, cười cợt không để tâm. Nói bậy bạ gì đấy, cháu có muốn cũng phải xem người ta có đồng ý không chứ. Lý lão nhị nghiêm mặt quát, nghe đến đây, mọi ánh mắt đều hướng về phía Dư Tuế Hoan. Cô hít một hơi sâu, sao lại đẩy áp lực sang cho cô thế này, chẳng qua chỉ là bị bế một chút. Cô không sợ bị thiệt, không đáng phải hy sinh cả cuộc đời chứ. Thực ra tôi không quan tâm lắm. Dù cô không quan tâm đến sính lễ, nhưng tiền bạc vẫn phải đủ. Nếu cô yêu tôi sẽ đàng hoàng cưới cô vào cửa. Lý Thừa Cẩm lấy chiếc khăn tay mà anh ta đã cướp từ Dư Tuế Hoan, cố tình ngắt lời cô, tạo ra cảm giác rằng họ đã hứa hẹn với nhau. Anh ta tiến lại gần, cúi xuống nhìn cô từ trên cao, nhẹ nhàng nói, Hoan Hoan, nếu em dám từ chối, tôi không ngại cả hai chúng ta cùng nhảy xuống sông. Nghe mà xem, toàn là lời đe dọa. Dư Tuế Hoan siết chặt nắm đấm, muốn dùng vũ lực để giải quyết. Nhưng nghĩ đến việc Lý Thừa Cẩm có thể đá bay Trần Đại Bảo mấy mét, nắm đấm của cô lại thả lỏng. Bạo lực không phải là cách. Cô đã được giáo dục rằng cần phải nói lý lẽ. Đúng vậy, nói lý lẽ. Ông ơi, ông ra xem đi. Phía tây thôn dưới chân núi cháy lớn quá, khói bốc lên cao lắm. Lý Nhị Bảo đang chơi trong sân hô lên đầy phấn khích. Phía tây thôn dưới chân núi, Dư Tuế Hoan đột ngột đứng dậy. Đó chẳng phải là hướng căn nhà tranh của cô sao? Không đợi người khác kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn một cái, đúng là nhà cô rồi. Dư Tuế Hoan cắm đầu chạy về hướng nhà mình. Dù căn nhà tranh ba gian đã cũ nát, ít ra nó vẫn có thể che mưa chắn gió. Nếu bị thiêu rụi rồi thì cô biết ngủ ở đâu? Chẳng lẽ phải ngủ bên đường? Người ta xuyên không thì toàn gặp may. Nào là phúc khí, nào là vận đỏ như son. Còn cô thì như gặp vận xui. Dường như có thần xui xẻo bám theo. Chẳng có việc gì suôn sẻ. Dư Tuế Hoan mệt đến mức như sắp gục. Nhưng cuối cùng vẫn đến muộn một bước. Ba gian nhà tranh cũ đã bị cháy thành một đống tro tàn. Khói đen cuồn cuộn bốc lên. Một mảnh đen xì từ trên cao rơi xuống ngay trước mặt cô. Bốc khói và tỏa ra mùi khét lẹt. Cô sững người, nhà đã cháy rồi. Chẳng lẽ ông quả cũng không còn sao? Ông quả, là ông sao? Ôi trời ơi, ông thần tài của tôi ơi! Sao ông lại ra đi như thế này? Cô vừa định ngồi xuống đất mà khóc, thì một bóng đen lướt qua đầu cô. Giờ khóc thì có ích gì? Cô đến muộn rồi, căn nhà rách này cháy sạch không còn gì. Nghe thấy giọng nói quen thuộc và có phần châm chọc, cô không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ông quả. Thì ra ông thần tài vẫn còn. Suýt nữa thì làm cô sợ chết khiếp. Nhưng nghe giọng điệu của ông ta, sao lại thấy tức cười thế này? Ông còn cười được à? Nhà cháy rồi, nồi niêu xong chảo cũng chẳng còn. Sau này đừng nói đến chuyện ăn thịt. Ngay cả phân nóng cũng không có mà ăn. Dư Tuế Hoan ngồi phịch xuống dưới gốc cây. Nghĩ bụng đêm nay chắc phải ngủ trên cây giống như ông quả rồi. Thế mà cô còn dám trách tôi. Tôi đã nhìn thấy có người lén lút đến đây. Đã cố xua đuổi hắn mấy lần. Suýt nữa thì bị hắn ném đá trúng. Cô cả ngày không ở nhà trông coi. Tôi đã cố hết sức rồi. Ông quả bay đến trước mặt Dư Tuế Hoan, giận dữ bay lên bay xuống, đôi cánh vỗ loạn xạ, nhìn rất hài hước. Người đầu tiên chạy đến là Lý Thừa Cẩm. Anh ta nhìn Dư Tuế Hoan đang ngồi lặng thinh trên mặt đất. Từ từ tiến lại gần và đưa tay ra. Căn nhà rách này còn cũ hơn cả tuổi bố cô. Không cần cũng chẳng sao. Trời lạnh rồi cô cũng không thể ở được. Chỉ cần cô đồng ý lấy tôi, chúng ta có thể lập hợp đồng. Chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi sẽ nuôi cô. Trước khi cô đồng ý, tôi sẽ không đụng chạm đến cô. Tại sao anh lại nhất quyết muốn lấy tôi? Dư Tuế Hoan ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt bối rối không hiểu nổi lý do. Cách chương.